Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2978, chương 2978, thảm liệt. Máu nhuộm phong thái, 10 đại vương giả, tổn thất ước chừng phân nửa. Đây đã là không thể tiếp nhận thảm liệt tổn thất. Hơn nữa tử phượng máu cũng đã bị Diệp Lăng cho cướp đi. Có thể nói, lúc này đây bọn họ thua thương tích đầy mình. Bây giờ, Diệp Lăng đạp phá đến rồi hai trọng thiên tôn. Khí thế đã bạo nổ đến rồi đỉnh phong. Nếu như bọn họ lại không liều mạng, lúc này đây liền thật xong. Không chết không ngớt sao? Đã lâu không có như vậy quá. Các người đã muốn không chết không ngớt. Vậy tới chiến, rầm rầm rầm. Tay cầm kiếm gãy Diệp Lăng tựa hồ cũng tiến vào trước hết thảy vì điên cuồng bên trong. Trong mắt đã hoàn toàn đỏ đậm, vẻ mặt dữ tợn, chân xuống, lôi vực tràn ngập mà ra. Cuồn cuộn lôi đình phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống, tản ra cuồng bạo lực lệnh lòng người nhọn run. Giết, Bạch Xuyên xung trận ngựa lên trước, trong tay nắm một cây trường thương. Phi thẳng đến Diệp Lăng bạo sát đi. Chi về sau, còn lại tứ đại thiên vương cũng là từng cái rít gào không ngừng, căn bản không có chút do dự nào, bỏ tánh mạng của mình cùng phòng ngự, chính là giết, từng cái đánh chết. Diệp Lăng đối mặt với Bạch Xuyên đánh tới, giữ tợn nộ quát một tiếng, trong tay kiếm gãy, sớm đã ức chế không được, hướng Bạch Xuyên giết tới. Rầm rầm, kiếm quang rực rỡ, thương quang tán loạn, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Bạch Xuyên thân thể kịch liệt chấn động lên, một không pháp ngôn ngữ vô lực lực, theo trường thương trong tay của hắn trực tiếp liền oanh đến rồi trong cơ thể. Nguyên bản, Bạch Xuyên hẳn là nhanh chóng chợt lui rút lui, đêm này cổ lực lượng bỏ rơi mờ, nhưng là vẻ mặt điên cuồng Bạch Xuyên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên hai tay gắt gao cầm cán thương, mà sau hướng phía trước sải bước vọt tới. Cút ngay cho ta, đông đông đông, Bạch Xuyên đi nhanh cuồng đạp, lồng ngực chỗ trực tiếp tuôn ra một đoàn huyết vụ, có thể dù cho như đây, hắn như trước can đảm, hai cánh tay phát lực, giờ khắc này hắn là thật liều mạng, căn bản không sợ Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc. Não hải bên trong chính là một câu nói, không thể lui, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là hoàn toàn đưa hắn làm tức giận. Ngươi liều mạng, Diệp Lăng theo trái đất đến tam giới, rồi đến tam thập tam ngoại thiên, đi thẳng đến mênh mông tinh không, hắn sợ qua cái gì? Cút ngay cho ta, oanh, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực trực tiếp tràn ngập đến rồi trong tay hắn kiếm gãy chi lên. Cái kia thần bí mênh mông lực lượng xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản chỉ vào Diệp Lăng thân thể cuồng đạp Bạch Xuyên. Hơi ngừng, hắn khuôn mặt lên, xuất hiện một tia kinh sợ màu sắc. Tựa hồ không thể tin được này cổ lực lượng. Chết đi, sát sát sát, yêu thú bộ tộc, vinh quang bất diệt, đang ở này lúc. Còn lại bốn đại vương giả cũng đã tới sát Diệp Lăng bên cạnh, căn bản không có chút do dự nào. Bốn đại vương giả trực tiếp thần thông cuồng oanh loạn tạc mà ra. Mà lúc này Diệp Lăng đã không có lui bước. Bạch Xuyên dùng chính mình mệnh gắt gao kiềm chế Diệp Lăng, chính là vì tạo nên như vậy tuyệt cao cơ hội. Diệp Lăng tựa hồ không đường có thể lui, nhưng là hắn sợ sao? Hết thảy trấn áp. A a a, giết. Sau một khắc, Diệp Lăng giống như cuồng ma một dạng, trong cơ thể thần bí tuyền qua chi lực, vào giờ khắc này rốt cục không nén được, hoàn toàn bộc phát ra, làm bốn đại vương giả đánh tới. Thần bí lực bùng nổ trong nháy mắt đó, một đáng sợ quang mang giống như mây hình nấm một dạng trực tiếp đem sáu người hoàn toàn thôn phệ. Hào quang che khuất bầu trời, đại địa ầm ầm lắc lư, thậm chí có chủng cũng bị triệt để xé nát cảm giác. Bốn phía đang ở chém giết song phương cường giả, đều là không khỏi tự chủ dừng tay. Bọn họ hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khẩn trương nhìn tia sáng kia bốc lên địa phương. Trái tim phù phù phù phù nhảy, gần như sắp muốn từ trong mồm nhảy ra ngoài. Ngũ đại vương giả, Diệp Lăng, bọn họ, ai thắng ai bại, bọn họ thắng bại thập phần trọng yếu, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, không có chút nào khoa trương. Bọn họ sáu người, cơ hồ là song phương hết thảy cường giả trong đỉnh nhọn chiến lực. Nhưng lại không chỉ có như đây, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đối với sĩ khí cực kỳ trọng yếu. Người nào thất bại, như vậy phía kia khoảng cách tan vỡ cũng liền không bao xa. Làm quang mang chậm rãi tản mát chi về sau, sáu bóng người rõ ràng xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Mà khi cái này sáu bóng người xuất hiện trong nháy mắt, mọi người đều là trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, ngây dại. Phía trước hư không bên trong, Diệp Lăng một cái người bị ngũ đại vương giả bao quanh. Bốn đại vương giả công kích toàn bộ đều xanh xanh tới sát hắn thân lên. Không có bất kỳ né tránh, Bạch Xuyên trường thương trong tay, dĩ nhiên cũng theo xương sườn của hắn đâm thủng quá khứ. Thương nhọn ở tí tách nhỏ tiên huyết, thảm liệt, nhưng là không chờ yêu thú nhất tộc các cường giả hoan hô. Bọn họ tâm thịch một tiếng trầm xuống, khuôn mặt sắc thương bạch, Bạch Xuyên xương quay xanh chỗ, Diệp Lăng kiếm gãy đã là tận xương ba phần. Tiên huyết không lấy tiền tựa như theo thân kiếm trực tiếp tràn đầy vung mà ra lệnh người sợ sợ hãi. Còn cái kia bốn đại vương giả, từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, ở bộ ngực của bọn hắn lên, có thể thấy rõ ràng từng đạo dạn vết tích. Lưỡng bại câu thương sao? A a a, đột nhiên, Diệp Lăng điên cuồng ngưỡng thiên gào thét một tiếng. Cái kia trong con ngươi tràn đầy là không cách nào hình dung điên cuồng màu sắc, dường như thị huyết cô lang. Phốc phốc phốc, ở Diệp Lăng giống giận phía dưới, oanh đến Diệp Lăng trên người bốn đại vương giả, từng cái đều là kịch liệt run lên. Mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thậm chí phảng phất đống cát một dạng, trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Nhưng là, khi này bốn đại vương giả phi đập đi thời điểm, mọi người lại thấy rõ ràng, Diệp Lăng thân trên, lên, dĩ nhiên cũng là xuất hiện vỡ vụn bị thương như vậy vết. Vết thương đang chảy lấy tiên huyết, cuồn cuộn rơi xuống, giết, đột nhiên. Bạch Xuyên lần nữa nổi điên, chẳng qua là khi hắn gầm thét trong nháy mắt, từng cổ tiên huyết theo miệng của hắn liền bừng lên, căn bản không cách nào khống chế. Phốp phốp, trường thương theo Diệp Lăng xương sườn lần nữa mãnh liệt đâm. Tựa hồ muốn Diệp Lăng nửa thân thể cho trực tiếp xé nát. Mà này lúc, Diệp Lăng mặt trên, lên, cũng là quỷ dị xuất hiện một luồng tiếu dung. Nụ cười này có chút lành lạnh, lại tựa như vô gian địa ngục lệ quỷ. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng cổ tay bỗng nhiên trầm xuống, bổ vào Bạch Xuyên xương quai xanh chỗ kiếm gãy. Thế đại lực trầm một dạng hướng phía dưới mạnh mẽ giết đi. Kiếm gãy chi trên, lên, bộc phát ra lực lượng lệnh nguyên bản nổi điên Bạch Xuyên. Phù phù một tiếng quỳ xuống lên, mà ngửa ra sau đầu không cam lòng nhìn Diệp Lăng. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, tuy nhiên lại đã cũng không nói ra được. Táp, khi kiếm quang theo Diệp Lăng trước mặt chợt lóe lên trong nháy mắt, Bạch Xuyên cả người lại bị Diệp Lăng xanh xanh bị nghiêng đánh thành hai nửa. Tiên huyết phun ở Diệp Lăng mặt lên, đưa hắn cái kia nguyên bản là ngoan lệ mặt trên. Lên, càng là tăng thêm vô biên dữ tợn. Không, vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Liều mạng a, Bách Xuyên ca, bị đánh đánh ra bốn đại vương giả, cực kỳ bi thương gào thét. Diệp Lăng tay một cái, tiền huyết bôi hắn vẻ mặt,